Chiến thần Trấn Quốc, chương 235, tôi chỉ thèm muốn tiền của anh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giao Vũ Tường không thể nhịn được nữa, lớn tiếng khóc. Một người đàn ông gần tuổi trung niên đã khóc như một đứa trẻ. Kẻ ngoại tình này họ thật là quá đáng. Giao Vũ Tường xin lỗi. Anh Lâm, tôi có lỗi với anh. Suýt nữa thì tôi đã giao công nghệ cốt lõi cho con đĩ đó rồi. Tôi thật vô dụng, tôi chỉ là đồ bỏ đi. Thanh toán với họ sau là được rồi. Tôi biết rằng phòng thương mại Tô Hàng có tất cả các công nghệ cốt lõi. Giao Vũ Tường rất thông minh. Sau khi cân nhắc một lúc, anh ta ngạc nhiên nói. Anh có muốn chống lại Tô Châu, phòng thương mại Hàng Châu không? Nhưng anh Lâm, anh vừa mới ra tù. Giao Vũ Tường cũng nghi ngờ Diệp Quân Lâm sẽ dùng cách gì để chống lại. Diệp Quân Lâm cười và nói. Anh lẽ ra phải biết về việc đổi tên tập đoàn Quất Lâm thành tập đoàn Vân Đình chứ. Giao Vũ Tường run lên dữ dội sau khi nghe điều này. Đôi mắt đầy khó tin, ông chủ của Vân Đình có phải là anh không, Chủ tịch Lâm? Diệp Quân Lâm búng tay. Ngay sau đó, một chiếc Rolls-Royce đã đến đây. Đi, bây giờ theo tôi đến công ty, dùng thời gian nhanh nhất thành lập tổ kỹ thuật tái hiện vinh quang năm nào. Để cho cô ta hồi hận, Diệp Quân Lâm nói. Giao Vũ Tường chỉ cảm thấy say mê, và ngay lập tức đồng ý. Tôi đã đợi ngày này lâu rồi. Giao Vũ Tường rơm rớm nước mắt. Trong 6 năm qua, anh ta luôn nghiên cứu và chú ý đến lĩnh vực công nghiệp, vì vậy chuyên môn của anh ta không hề sa sút chút nào. Giao Vũ Tường lấy điện thoại di động ra và gọi cho Ngô Mỹ Lệ. Ngô Mỹ Lệ giễu cợt sau khi kết nối. Làm sao vậy, anh hối hận rồi sao? Hỏi tôi sao, nói cho anh biết, không thể nào. Trong mắt tôi anh giống như một con chó tàn tật tránh đi. Giao Vũ Tường ảm đạm, lạnh lùng nói. Ngô Mỹ Lệ, đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện điện thoại với cô. Tôi sẽ khiến cô hối hận, sau đó cô sẽ quỳ trước mặt tôi mà xin tha thứ. Đừng lo lắng, ngày này sẽ đến sớm thôi. Ha ha ha, tôi rất muốn cười. Anh cũng có thể khiến tôi hối hận vì sự tàn phế của mình. Ngô Mỹ Lệ và Cao Lập Thịnh ở đầu dây bên kia cười lớn. Ngay sau khi Cao Lập Thịnh đè Ngô Mỹ Lệ xuống dưới cơ thể, anh ta cười nói. Hôm nay chúng ta chụp ảnh nhé, sau đó gửi video cho người tàn tật xem. Chà, anh thực sự đáng ghét. Nghe giọng nói trên điện thoại, Giao Vũ Tường tức giận đến mức nổi gân xanh, hai mắt đỏ hoe. Bang, anh ta ném điện thoại xuống đất một cách quyết liệt. Sự xấu hổ lớn nhất là điều này. Sau khi Giao Vũ Tường theo dõi Diệp Quân Lâm và báo cáo tại tập đoàn Vân Đình, cả hai đã đi trên con đường để thảo luận về sự phát triển trong tương lai. Lúc này, Cao Lập Thịnh và Ngô Mỹ Lệ tiếp cận Giao Vũ Tường. Hai người họ vẫn mặc quần áo xộc xệch. Mọi người đều biết chuyện vừa rồi. Đi, ly hôn đi. Tôi cuối cùng cũng thoát khỏi anh. Ngô Mỹ Lệ chế nhạo. Tôi, Giao Vũ Tường do dự. Sau 10 năm tình cảm thật sự rất khó để đưa ra quyết định trong một thời gian. Nhìn thấy điều này, Cao Lập Thịnh chế nhạo. Tại sao, không muốn rời đi, còn muốn vướng bận không buông. Ngô Mỹ Lệ đẩy Giao Vũ Tường một cái. Cút đi, hiện tại anh không xứng với tôi. Tôi yêu cô nhiều năm như vậy mà cô không coi trọng sao? Giao Vũ Tường mặt lạnh lùng hỏi. Ha ha, Giao Vũ Tường, anh còn mặt mũi nào để nói chuyện tình cảm? Tôi nói thật với anh, tôi đã ở bên anh 10 năm rồi, tôi chỉ thèm muốn tiền của anh thôi. Ngô Mỹ Lệ thể hiện bộ mặt tàn nhẫn của một người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngay khi Giao Vũ Tường định đồng ý ly hôn, Diệp Quân Lâm đã bác bỏ nó. Ly hôn, không thể cách chương.